Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471: Thiên Âm Tông thất thủ. Chương 470: Thiên Âm Tông thất thủ Bách Hoa Hồ. Mặt hồ có nhỏ bé gợn sóng, là từ giọt mưa rơi xuống mà tạo nên. Trời mưa, mịt mờ mưa phùn, Bạch Chỉ rơi vào đình trước, cung kính hành lễ trưởng giáo. Lúc này, trong đình Hồng Vũ Diệp uống trà nhìn xem mặt hồ phương hướng xuất thần. Không biết đang suy nghĩ gì. Một chút thời gian về sau, nàng đem chén trà buông xuống. Bị vây công rồi. Vâng, Bạch Chỉ gật đầu giải thích nói. Bọn hắn lấy nguyện huyết đạo làm lý do đầu động thủ. Cho đến trước mắt Thiên Thanh Sơn động toàn tông chi lực. Huyền Thiên Tông, Lạc Hà Tông, Phong Lôi Tông cùng với khác tông môn đều có tham dự, số lượng viễn siêu trước đó Thiên Thanh Sơn luận đạo đại hội. Nghĩ đến mục đích chuyến đi này tình thế bắt buộc, người tính toán đâu? Hồng Vũ Diệp rót cho mình nước trà, tựa như thuận miệng hỏi thăm. Đối với cái này Bạch Chỉ cũng làm đầy đủ chuẩn bị. Nàng chỉnh lý tốt ngôn ngữ, mới mở miệng. Lần này Thiên Thanh Sơn hành vi có chút không đúng. Điều tra về sau, phát hiện là có người kích động. Hắn bài trừ tranh luận cuối cùng để Thiên Thanh Sơn đứng tại phía trước nhất vị trí. Lấy hắn ngôn luận là, chỉ cần Thiên Âm Tông đổ, liền có thể hấp thu chất dinh dưỡng khôi phục đỉnh phong, thậm chí siêu việt đỉnh phong. Sau đó, thì sao? Hồng Vũ Diệp hớp miếng trà nói. Thuộc hạ cảm thấy người này có nhất định vấn đề. Bởi vì các phương diện điều tra về sau, hắn đều không có lý do làm được loại tình trạng này. Hoặc là bị người ước thúc, hoặc là có mưu đồ, mà Thiên Thanh Sơn cùng hải ngoại có liên quan. Mặc dù có chút manh mối, nhưng thủy chung bắt không được chính chủ. Người này có nhất định khả năng chính là chúng ta muốn tìm cái kia. Cho nên đến tiếp sau đại chiến, lấy bắt đối phương làm chủ. Cái khác tiên môn đâu? Hồng Vũ Diệp nhìn qua đối phương hỏi. Tông môn thuộc về suy yếu kỳ, cho nên đối kháng tất cả tiên môn rõ ràng không phải thượng thượng chi tuyển. Bọn hắn mục đích chủ yếu là quặng mỏ. Đã như vậy liền để bọn hắn đi, cũng thuận tiện giúp chúng ta thăm dò một chút cái chỗ kia. Lần này vây công, chúng ta không ăn chút khổ. Bọn hắn không kiếm lấy ít đồ rất khó lắng lại. Cho nên thuộc hạ coi là, chỉ cần đạt thành mục đích, một chút tất yếu tổn thất là có thể tiếp nhận. Như thế cũng có thể tranh thủ thời gian khôi phục, phòng ngừa cái này sự tình lần nữa phát sinh. Hồng Vũ Diệp chỉ là an tĩnh uống trà. Bạch Chỉ có chút lo lắng. Nàng không biết có phải hay không là trưởng giáo cũng không hài lòng. Nhưng là cái này dưới cái nhìn của nàng là tốt nhất đối sách. Kỳ thật còn có một loại đối sách, đó chính là mời trưởng giáo xuất thủ. Có thể là này lại gây nên cái khác tiên môn căm thù. Đến lúc đó dễ dàng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Loại tình huống này nàng tự nhiên có thể tránh khỏi liền phòng ngừa. Mà lại trưởng giáo phải chăng muốn nhúng tay, nàng không dám nhắc tới bất cứ ý kiến gì. Oanh, chén trà nhẹ nhàng chạm đến mặt bàn. Bạch Chỉ vội vàng cúi đầu. Tông môn quản lý đều có thể theo chính ngươi ý nghĩ làm. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói. Đối với cái này, Bạch Chỉ nhẹ nhàng thở ra. Tông môn các loại tình huống xác thực đều có thể theo nàng ý nghĩ làm. Bởi vì trưởng giáo không tán đồng, sẽ ở cùng ngày trực tiếp xuất thủ. Giang Hạo lúc trước chính là như vậy. Cũng là khi đó nàng mới hiểu được, bản thân ngay từ đầu liền có thể nghĩ sai. Bây giờ càng là minh bạch trưởng giáo vì sao coi trọng Giang Hạo. Lần này cũng không quan hệ đến người, cho nên không cần quá lo lắng. Phiền toái nhất kỳ thật vẫn là quặng mỏ. Khó xác định sẽ phát sinh cái gì, nhưng những này đại giới vẫn là phải giao. Bất quá quặng mỏ có thể ngắn ngủi thất thủ, cái khác trọng yếu địa phương quyết không thể xảy ra chuyện. Thiên hương đạo hoa tồn tại có không ít người biết. Nếu như những người này nhắm ngay chính là hoa, như vậy thì không thể thiện. Giang Hạo mỗi lần trở về đều có thể phát giác được âm thầm ánh mắt. Chỉ cần đi vào viện tử, tia mắt kia liền sẽ biến mất. Chỉ là hắn mấy lần cố gắng tìm ra đối phương vị trí, nhưng thủy chung tìm không được vết tích. Không biết là đối phương tu vi quá cao, vẫn là có đặc thù pháp bảo, có thể là tu vi cao. Ánh mắt của hắn không có chút nào che giấu, là chắc chắn ta không thể nhận ra cảm giác. Nhìn như vậy đến, hẳn là âm thầm bảo hộ thiên hương đạo hoa người. Bây giờ rất nhiều tiên môn vây công thiên âm tông, tiếp tục đánh xuống thiên âm tông tất nhiên lạc bại, mà lại động thủ trong lúc đó, cũng có khả năng có người âm thầm chui vào. Một khi vì thiên hương đạo hoa mà đến, như vậy cái này thần vật liền nguy hiểm. Cho nên có người bảo hộ là tất nhiên sự tình. Trở lại chỗ ở không bao lâu, Giang Hạo lại lần nữa rời đi, tiến về linh dược viên. Hiện tại bên kia muốn nhìn chằm chằm, cái khác linh dược viên đều không có hắn bên này như thế ổn, khiến cho muốn linh dược người đều thích hướng bên này. Cũng may bọn hắn cũng không phải gì đó linh dược đều có. Chờ Giang Hạo rời đi, trong rừng cây hai đạo bóng đen nhẹ nhàng thở ra. Lúc này một con nhìn chằm chằm phòng ốc xung quanh nam tử mở miệng nói. Chúng ta muốn ở chỗ này chằm chằm cái gì? Không biết, vốn là ngân xa sư tỷ các nàng phụ trách. Chỉ là các nàng đoạn thời gian trước mất tích, cũng chỉ có thể chúng ta phụ trách. Một mực hai mắt nhắm chặt nữ tử nói. Giang Hạo, người sư đệ này ta ngược lại thật ra chưa từng nghe qua danh tự. Hắn khả năng cũng không biết âm thầm có hai người tại trông coi chỗ ở của hắn. Nam tu sĩ cười nói. Trúc cơ viên mãn. Nghe nói hắn tốc độ tu luyện rất nhanh. Toàn bộ nhờ cơ duyên. Nhưng là cũng có người nói là nguyện huyết đạo. Hai con ngươi y nguyên đóng chặt tiên tử nói. Nguyện huyết đạo. Nam tu sĩ có chút kinh ngạc. Đúng. Ta hỏi thăm qua. Hắn đối với người bình thường vô cùng tốt. Sở tác sở vi không giống ma môn, thu mua nhân tâm, để rất nhiều người cam tâm nỗ lực, nguyện huyết đạo khả năng không thấp. Tiên tử nói, ta là rất xem thường nguyện huyết đạo, bị ngươi kiểu nói này, ta cảm thấy vị sư đệ này nhìn xem có chút không vừa mắt. Nam tu sĩ bất đắc dĩ cười nói, hắn như thế nào cùng chúng ta không có cái gì quan hệ, đi đường gì đều là lựa chọn của hắn. Nhắm mắt tiên tử nói nhắc nhở, còn có tận lực đừng nhìn chằm chằm hắn, vạn nhất bị đã nhận ra, không đến mức a, trúc cơ viên mãn lại nhạy cảm, cũng không có khả năng phát giác được. Nam tu sĩ nói, cẩn thận một chút luôn luôn tốt, chúng ta dù sao làm nhiệm vụ. Nhắm mắt tiên tử nói, được thôi, cũng không có gì tốt chú ý, không biết nguyện huyết đạo trước, ta còn có chút hiếu kỳ. Bây giờ nói hắn khả năng cùng nguyện huyết đạo có quan hệ. Ta cũng không muốn chú ý. Không có ý nghĩa. Nam tu sĩ trong mắt hơi có chút khinh thường. Mấy ngày sau, Giang Hạo nhìn thấy nhiều vị mạch chủ xuất thủ. Thậm chí gặp được bạch chỉ trưởng lão thân ảnh. Nói cách khác hiện tại tình thế không thể lạc quan. Không chỉ có như thế. Hắn còn nghe nói quặng mỏ bên kia sắp thất thủ. Có thể muốn bắt đầu lui cách quặng mỏ. Đủ loại biến hóa, phảng phất đều đang nói rõ thiên âm tông không kiên trì được bao lâu. Mà mấy ngày nay hắn cũng không có lại phát giác được cái kia đạo ánh mắt. Không biết là rời đi vẫn là ẩn nấp đi. Tóm lại, hắn cũng phải làm tốt chuẩn bị. Nếu có người giết tiến đến liền phải rời đi. Lấy tu vi của hắn không làm được quá nhiều chuyện. Tại những cái kia tiền bối thủ hạ, hắn thậm chí không có năng lực tự bảo vệ mình. Đương nhiên. Thời cơ cũng phải tìm đúng, cần trong bóng tối người lạc bại về sau, mới có thể thoát đi, không phải dễ dàng bị truy cứu trách nhiệm, không biết trưởng giáo có thể hay không động thủ. Linh dược viên bên trong, Giang Hạo rất là tò mò, trưởng giáo thực lực hẳn là càng thêm cao minh, nếu như xuất thủ có nhất định khả năng hóa giải nguy cơ lần này. Nhưng là người bình thường làm sao lại một mực bế quan đâu. Khả năng bây giờ trưởng giáo đã là nỏ mạnh hết đà. Một khi xuất thủ liền dễ dàng bị cái khác tiên môn thấy rõ bản chất. Nguy hiểm như vậy càng sâu. Ầm ầm, quặng mỏ phương hướng truyền đến tiếng vang. Dù là chưa từng nhìn thấy, Giang Hạo cũng biết bên kia thất thủ. Trong lúc nhất thời tâm nhấc lên. Hết chương.